phần 1.3. Kế tiếp vài ngày, Hoắc Quân Tưởng luôn ở thời điểm học bài mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cái thân ảnh mảnh khảnh kia rốt cuộc không xuất hiện. Cho đến khi các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Phu tử, nương của Hoắc Quân Tưởng ở ngoài cửa sổ nghe lén. Ngày đó Nam Hải chịu nhục lớn tiếng báo cáo phu tử. Còn thể thống gì? Phu tử tuổi già học thức uyên bác, nhưng cũng hoa mắt ngấy ngãng, đại khái chỉ nghe được một chữ trộm mà thôi. Tuổi còn trẻ, việc tốt không làm lại đi ăn trộm. Thật sự là thói đời ngày sau, thật không biết nhục nhà a. Phát hiện chính mình bị nhìn thấy, Vũ Sinh chỉ có thể chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ, lúng ta lúng túng nói, ách, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén. Đồ vô dụng, Hoắc Quân Tưởng thấp giọng mắng. Phu tử, tiểu đường thúc nói không phải trộm. Hoắc Quân Tưởng chạy đến bên tai phu tử lớn tiếng nói, là cưu, quan quan thư cưu. Sau đó ở góc độ mọi người không thấy đối Lục Vũ Sinh ra hiệu, ý bảo hắn rời đi. Cưu, phu tử có chút nghi hoặc. Vâng, tiểu đường thúc nói ngoài cửa sổ có cưu. Hoắc Quân Tưởng thấy Vũ Sinh đã rời đi, liền khẳng định trả lời. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng nói nương ngươi ở ngoài cửa sổ nghe lén. Tiểu đường thúc, tử không nói quái lực loạn thần. Nương ta mất đã nhiều năm, như thế nào có khả năng ở ngoài cửa sổ nghe lén. Phu tử, ta không ngại tiểu đường thúc đề cập vong mẫu, nhưng mà vì sao hắn muốn mượn tên gia mẫu để mà yêu ngôn hoặc chúng, này. Nói xong, Hoắc Quân Tưởng ủy khuất cúi đầu. Có bội tiên hiền dạy bảo, Hoắc Cai, đem sao 10 lần, ngày mai giao đến. Phu tử tiếp lời Hoắc Quân Tưởng còn nói chưa xong. Tiểu tiện loại, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hoắc Cai học bộ dáng Hoắc Quân Tưởng cúi đầu nhỏ giọng nói. Sau giờ học, Hoắc Quân Tưởng không có trở lại Liễu Uyển chính mình mà là đến Trúc Hiên, nơi Vũ Sinh ở. Vũ Sinh liếc thấy người mới vừa giúp mình có chút ngạc nhiên. Cảm ơn ngươi giúp ta, ngươi. Ta là con của tướng công ngươi. Hoắc Quân Tưởng đi thẳng vào vấn đề nói. Về sau không cần lại đến Mặc Hương trai dọa người như vậy. Không nghĩ tới Nam Hải trước mắt chỉ có 7-8 tuổi mà nói chuyện không lưu tình như thế. Vũ Sinh chỉ định giải thích. Thật xin lỗi, ta... Câm miệng, ngươi là chủ mẫu Hoắc gia, ngoại trừ gia chủ cùng gia chủ trước đây ra, trong Hoắc gia ngươi là lớn nhất. Không chuẩn ngươi hướng người địa vị không bằng mình giải thích. Bộ dáng Nam Hải không kiên nhẫn cực kỳ giống phụ thân nó. Ngươi rất giống cha ngươi. Vũ Sinh thốt ra. Hoắc Quân Tưởng nghe vậy ngây ra một lúc, thoáng đỏ mặt. Khẩu khí ra vẻ ác liệt nói, đây là ngàn tự văn cùng bách gia tính, không biết chữ nào liền hỏi Vãn Thúy. Tự mình đọc hết thì đến Liễu Uyển tìm ta. Ta đi đây. Cảm ơn ngươi. Vũ Sinh thành tâm nói lời cảm tạ. Ngươi có một chút bộ dáng chủ mẫu được không? Hoắc Quân Tưởng nhỏ giọng lẩm bẩm. Chuyện như vậy mà cũng nói lời cảm tạ. Người phiền toái. Vũ Sinh từ ngày được gả nhập Hoắc gia tới nay lần đầu tiên nở nụ cười. Tuy rằng cùng tiểu đệ hoàn toàn không đồng dạng loại hình như vậy, nhưng mà đều đáng yêu giống nhau. Những ngày sau này sẽ không lại gian nan đi. Ngoài dự đoán của Vũ Sinh, Vãn Thúy chẳng những phi thường tận tâm dạy hắn, còn vì hắn đưa đến Lang Hào bút cùng huy nghiên mực thượng đẳng. Vũ Sinh học hành nghiêm túc nên thật sự cũng rất nhanh. Không đến 2 tháng hắn đã muốn nhận thức toàn bộ bách gia tính cùng ngàn tự văn chung sở hữu tự, còn có thể viết chính tả ra đầy đủ. Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta sớm đem thức ăn cho lão ra đi, ta nghĩ... Vũ Sinh không biết nên nói như thế nào, tuy rằng hắn đã biết Vãn Thúy là một nữ tử mặt lạnh tâm nóng, nhưng hắn cũng biết nàng sẽ không vì chính mình mà cãi lại mệnh lệnh của Hoắc Ngạn, yêu cầu của chính mình sẽ làm cho nàng khó xử. Phu nhân muốn đi tìm Quân Tưởng thiếu gia. Vũ Sinh ngượng ngùng gật đầu, ân, Quân Tưởng nói sau khi ta nhận thức hết chữ trong 2 quyển sách kia là có thể đi tìm hắn. Cho nên, thiếu gia lúc này hẳn là ở Mặc Hương trai. Phu nhân đi sớm cũng không thấy được hắn. Vãn Thúy mặt không chút thay đổi phân tích. Tuy rằng biết Vãn Thúy nói có lý, nhưng mà Vãn Thúy tỉ tỉ, ta muốn đi chờ hắn cũng không thể được. Phu nhân, ngài muốn làm cái gì thì cứ đi làm cái đó, không cần hỏi ý nô tỳ. Còn có, thỉnh phu nhân không cần kêu nô tỳ là tỉ tỉ nữa, điều này sẽ chiết xát nô tỳ. Vãn Thúy biểu tình vẫn như cũ trả lời. Đây là đáp ứng hay là không đáp ứng,

nói như vậy chúng ta cũng có nương, thật tốt quá, chúng ta cũng là hoa nhi có nương, ha ha. Đang ngủ Vũ Sinh cảm giác có người đang nhìn mình, bất đắc dĩ chậm rãi mở hai mắt, trước mắt là hai khuôn mặt cực kỳ giống nhau. Tiểu Niệm, nương tỉnh sao? Nam Hải hơi nhỏ gầy đối một đứa khác nói. Đứa ngốc, không thấy nương đã mở mắt ra sao? Một Nam Hải khác khinh thường trả lời. Nương, bọn họ đang nói ai à? Vừa mới tỉnh lại Vũ Sinh còn có chút mơ hồ. Tiểu Tư, Tiểu Niệm, tại sao các ngươi lại đánh thức nương? Cẩn thận nương đánh vào trong lòng bàn tay các ngươi. Một cô gái có vẻ lớn hơn đi tới lôi kéo hai Nam Hải, quy củ hướng về phía Vũ Sinh hành lễ, nói, Cẩn Nhi gặp qua mẫu thân. Tiểu Tư Tiểu Niệm không hiểu chuyện đánh thức mẫu thân, thỉnh mẫu thân tha lỗi. Mẫu thân, tuy rằng ngày hôm qua hắn từng nói đùa Kỵ Nhi hẳn là phải kêu mình là nương, nhưng chính mình là một nam nhân a, có thể nào làm mẫu thân được. Cái kia, ta là nam, không phải nương các ngươi. Vũ Sinh đỏ mặt giải thích. Vì cái gì ngươi không phải nương? Ngươi không phải tức phụ của cha sao? Nam Hải kêu Tiểu Niệm nhảy dựng lên. Ta, Tiểu Niệm. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Vũ Sinh nhìn thấy cô gái còn quỳ trên mặt đất, vội vàng đứng dậy. Ách, ngươi đứng lên trước, không cần quỳ với ta. Cảm ơn mẫu thân. Nữ oa nhi hoàn toàn là một bộ phong phạm tiểu thư khuê các. Không cần cảm tạ, nàng hẳn là lớn hơn các đệ đệ khác đi. Đều nói người nghèo thì đứa nhỏ sớm đương ra, nhưng nàng so với đệ đệ có hiểu biết nhiều. Vũ Sinh có chút kinh ngạc. Có thể đừng gọi ta là mẫu thân hay không, ta là nam. Phu nhân, lời nói của Vũ Sinh bị Vãn Thúy đẩy cửa bước vào cắt ngang. Chuyện gì? Đã muốn bị kêu mấy tháng, phu nhân, nên Vũ Sinh theo phản xạ hỏi. Ác, ngươi bất công, nàng gọi ngươi, phu nhân, ngươi liền ứng, chúng ta gọi ngươi, nương, ngươi lại không ứng. Tiểu Niệm lớn tiếng ồn ào. Này, không có nam nhân làm nương a? Vũ Sinh khó xử nói. Cũng không có nam nhân làm phu nhân. Tiểu Niệm bắt bẻ không có ý buông tha. Vậy thì, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần bảo ta phu nhân, được không? Vũ Sinh thử thăm dò hỏi. Kia nô tỳ nên gọi cái gì? Vãn Thúy một bộ ngươi là người làm chủ, cứ gọi ta là Vũ Sinh. Không được. Không biết khi nào tỉnh lại quân tưởng phủ định nói, ngươi là chủ mẫu Hoắc gia, Vãn Thúy nên gọi ngươi là Sinh chủ tử thì tốt hơn. Dù sao ngươi cũng là chủ nhân chi nhất của Hoắc gia, không thể xem thường thân phận của ngươi. Về phần chúng ta, quân tưởng ngẫm nghĩ một chút nói, ngươi là thê tử của cha, đáng lý ra chúng ta nên gọi ngươi một tiếng mẫu thân. Nhưng nếu ngươi không muốn, chúng ta đây gọi ngươi là Vũ Sinh phụ thân đi. Vũ Sinh còn không thích ứng việc được xem như chủ nhân, nhưng hắn cũng hiểu được trong nhà giàu thì giới hạn giữa chủ cùng tớ là không thể vượt qua, cho nên cứ như vậy đi. Không cần, như vậy ta lại không có nương. Tiểu Tư biển khởi miệng như sắp khóc. Tiểu Tư đừng khóc, Vũ Sinh phụ thân chính là mẫu thân của chúng ta a, chỉ là xưng hô không giống mà thôi, chúng ta cũng có nương. Hoắc Quân Tưởng nhẹ giọng trấn an đệ đệ. Thật vậy chăng? Được đáp án khẳng định, Tiểu Tư rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Sinh chủ tử, Vãn Thúy ra tiếng đánh vỡ giây phút ấm áp ngắn ngủi này. Nô tỳ sớm chuẩn bị một chút điểm tâm, ngài cùng thiếu gia, các tiểu thư cùng nhau dùng một ít đi. Dùng xong rồi nên đưa thức ăn cho lão gia. Ân, Vũ Sinh tâm tư phức tạp đáp lời. Nhìn vài đứa trẻ nho nhỏ này, hắn nhớ tới ngày xưa cùng đệ đệ bên nhau, người nam nhân đã hủy diệt đi hy vọng duy nhất của hắn, lại cho hắn nhiều nữ nhi giống đệ đệ như vậy, hắn đến tột cùng phải đối mặt như thế nào? Ngồi cùng bàn dùng bữa, Hoắc Quân Tưởng cũng đồng dạng tâm tư phức tạp. Thân là nữ nhi của chủ mẫu, các đệ muội hẳn là sẽ không bị khi dễ nữa đi. Nhưng người này lại không có một chút bộ dáng chủ mẫu, thật sự có thể bảo hộ đệ muội sao? Đến tột cùng chuyện này có đúng hay không? Sau khi dùng qua bữa sáng, Vũ Sinh thật vất vả mới thoát khỏi Tiểu Tư cùng Tiểu Niệm dây dưa, vội vàng cầm điểm tâm Vãn Thúy đã chuẩn bị đưa đến thư phòng. Lão gia, hôm nay là đậu phụ tô, ta đặt ở nơi này. Vũ Sinh giống như ngày thường buông điểm tâm chuẩn bị rời đi. Hắn rất thích mấy đứa nhỏ kia, muốn nhanh trở về bồi bọn họ nhiều một chút. Chậm đã, Hoắc Ngạn buông sổ sách trong tay, ngẩng đầu, như vậy đã vội vã rời đi, là không muốn cùng ta ở chung sao? Không phải, lão gia, Vũ Sinh không dám nói chính mình chỉ là dựa theo yêu cầu của y làm mà thôi. Tựa hồ là vừa lòng, Hoắc Ngạn một lần nữa vùi đầu vào sổ sách. Ngay khi Vũ Sinh nghĩ đến không có việc gì có thể rời đi thì ngồi ở chỗ đó, cùng ta xem chướng. Nhưng mà ta cái gì cũng đều không hiểu. Không cần ngươi phải biết, ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ đó là được rồi. Vâng, lão gia, Vũ Sinh mềm mại cúi đầu trả lời. Người này không thích chính mình hỏi, vậy đem im lặng của chính mình cho y. Người này không thích chính mình rời đi, vậy đem tự do của chính mình cho y. Người này không thích chính mình cãi lời, vậy đem thuận theo cũng cho y luôn. Vũ Sinh ngồi ở trên ghế trước bàn nhìn nam nhân trước mắt đang làm việc. Sau nửa canh giờ, Trác Anh mang theo vài trưởng quầy cửa hàng đến thư phòng tìm Hoắc Ngạn báo cáo tình trạng kinh doanh tháng này. Không được cho phép rời đi nên Vũ Sinh chỉ thối lui đến cạnh cửa, nghe bọn họ một người tiếp một người báo cáo. Mấy lão trưởng quầy làm việc ở cửa hàng Hoắc gia đã nhiều năm, bọn họ báo cáo xem ra cũng thật buồn tẻ, thấy chỗ nào có vấn đề mọi người cùng nhau thảo luận. Mới đầu, Vũ Sinh còn có thể ngồi ở một bên nghiêm túc lắng nghe, nhưng thời gian lâu, Vũ Sinh liền nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài bắt đầu du thần, hắn lo lắng Kỵ Nhi có lại nóng lên hay không. Hắn đã đáp ứng với tiểu tư lúc trở về sẽ cùng nó dùng cơm trưa, hắn không có về đúng lúc, Vãn Thúy chắc sẽ lo lắng. Phát hiện bên tai không có thanh âm, Vũ Sinh nhanh chóng quay đầu lại, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Vũ Sinh nháy mắt đỏ mặt, chính mình thất thần bị mọi người chú ý. Hụ, lại đây. Vũ Sinh cúi đầu đi đến bên cạnh Hoắc Ngạn. Các vị còn chưa gặp qua Vũ Sinh đúng không? Hắn chính là chủ mẫu của các ngươi, Lục Vũ Sinh. Hoắc Ngạn giới thiệu, Vũ Sinh, chào hỏi các vị lão trưởng quầy đi, bọn họ đều là lương đóng chi tài của Hoắc gia. Hoắc Ngạn giữ lấy thắt lưng Vũ Sinh. Vũ Sinh theo lời hướng vài vị trưởng quầy chào hỏi. Hôm nay bàn tới đây thôi, Trác Anh, mang các vị lão trưởng quầy đi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị ngỏ thiện. Hôm nay ta muốn cùng phu nhân dùng bữa. Hoắc Ngạn phân phó, chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, vừa rồi suy nghĩ cái gì? Không, Vũ Sinh trực giác phủ nhận, nói, ta suy nghĩ ta không có trở về, Vãn Thúy sẽ lo lắng. Ngươi dường như rất quan tâm nàng, ngươi cùng tướng công chính mình bên nhau, nàng lo lắng cái gì? Các ngươi cảm tình khi nào tốt như vậy? Vẻ mặt Hoắc Ngạn lúc này cực kỳ giống một đố phu. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Hoắc Ngạn lạnh giọng hỏi, tối hôm qua ngươi cùng Vãn Thúy đi đâu vậy? Ngày hôm qua, giữa trưa Hoắc Ngạn xuất môn bàn chuyện kinh doanh, đến đêm khuya mới trở về. Thời điểm đi qua Trúc Hiên, y nhớ tới chính mình đã muốn thật lâu không có hồi tẩm phòng nghỉ ngơi, liền nhấc chân vào Trúc Hiên. Ai ngờ nghênh đón y là nhất thất hắc ám, cùng chăn màn gối đệm lạnh lẽo. Gọi phó dịch tới hỏi mới biết được Vũ Sinh cùng Vãn Thúy buổi trưa xuất môn còn chưa trở về. Hôm nay, tên đầu sỏ này chẳng những không có một câu giải thích, đưa tới điểm tâm cho có lệ đã muốn rời đi cũng liền thôi, thế nhưng còn dám ở bên cạnh chính mình tưởng nữ nhân khác. Ngày hôm qua Quân Kỵ bị bệnh sởi, sốt đến nửa đêm, ta cùng Vãn Thúy đều ở lại Liễu Uyển. Vũ Sinh theo sự thật báo cáo, Quân Kỵ bệnh sởi, đã có hạ nhân cùng lang chung, các ngươi đi làm cái gì? Hoắc Ngạn không hài lòng với giải thích của hắn. Bọn hạ nhân không dám, y không biết tình cảnh người thân chính mình sao? Từ ngày y thành thân vốn không có hạ nhân nào dám chiếu cố Quân Kỵ chỉ có 2 tuổi. Hoắc Ngạn suy nghĩ một chút, làm như tiếp nhận cách nói của Vũ Sinh, vừa mới nãy vì cái gì ở bên cạnh ta tưởng nữ nhân khác? Y đang nói cái gì a? Vũ Sinh trên mặt đỏ ửng lan tràn đến lỗ tai. Hắn đây là bị ta nói chúng tâm sự nên thẹn thùng sao? Nghĩ đến đây Hoắc Ngạn phẫn nộ mà hôn lên đôi cánh hoa ngay trước mắt. Lưỡi Hoắc Ngạn tách ra hàm răng ý đồ chống cự, dây dưa đầu lưỡi đinh hương ý đồ trốn tránh. Công thành đoạt đất, giữ lấy mỗi một tia ngọt ngào, cho đến khi người trong lòng sắp ngất mới buông ra cho hắn hô hấp, cũng bá đạo tuyên cáo. Đây là đưa cho ngươi cảnh cáo, nhớ kỹ ngươi là người của ta. Đây là đưa cho ngươi cảnh cáo, nhớ kỹ ngươi là người của ta. Mỗi khi Vũ Sinh nghĩ đến nụ hôn kia đều kìm lòng không đậu mà hồng thấu hai gò má. Người nọ vì cái gì lại hôn hắn như vậy?